Xếp A Carbon tập thứ 110. Chương 63. Trong căn phòng trọ, Colin ngồi nơi một góc nhà ôm mặt khóc rưng rức. Nội trong hai ngày, nàng đã bị mất đi hai người thân nhất đời, lão Hamilton chết ngày hôm kia và cậu Hill chết ngày hôm qua. Trước mắt nàng là một chồng báo của mấy ngày qua, tờ báo trên cùng đã cũ, nhưng Colin cứ xem tới xem lui mãi. Đó là tờ có hình chiếc xe đen và cố hiệu nằm vắt vẻo nửa trong nửa ngoài bên khung cửa. Không ngờ một người đã bỏ ra trọn cuộc đời hy sinh cho Thiên Chúa và tha nhân lại bị chết thảm thiết như vậy. Chỉ trong một khoảng thời gian có mấy phút đồng hồ, bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa với cố hiệu, với người tình tuyệt vời Gary Malone, với người chồng xấu số đột ngột trở về với nàng. Đã mấy lần Colin tính bóc điện thoại lên gọi cho Ness để hỏi cho ra lẽ, nhưng rồi lại bỏ xuống. Nàng tế nhị nên biết rằng Ness và toàn ban tham mưu cũng đau đớn như nàng thôi, khơi dậy vết thương hay trách cứ đổ lỗi chẳng đi đến đâu cả. Nhìn hình cái thằng Carbon mọc ú ở bên góc tờ báo, Colin nghiến răng dùng ngón tay đâm thủng mặt nó. Nàng mơ ước mình làm được việc gì để trả thù cho hai người. Nhưng trả thù lúc này đối với nàng hơi khó, vì Colin đang thất nghiệp và đang chuẩn bị làm một cuộc di chuyển vĩ đại thứ hai trong đời mình, là một vũ nữ đắt giá nhất của The Red Hawks. Colin bị thất nghiệp không phải vì cuộc tấn công của cố hiệu vào nhà hàng mấy ngày trước, mà vì nàng đã tự ý xin nghỉ cách đó mấy tháng. Thời buổi của khó người khôn, một vũ nữ không chịu đi khách như nàng khó mà kiếm được khách sộp. Nghề của nàng mà không kiếm được khách sộp, không chịu đi làm bồ lẻ cho các tay to mặt lớn thì chỉ đủ ăn qua ngày. Nhưng đó không phải là lý do chính khiến nàng xin nghỉ việc. Nàng bỏ The Red Hawks vì một lý do quan trọng hơn. Nàng đã quyết định bước ra khỏi thế giới cầm ca của phòng trà. Con chim nào bay mãi rồi cũng có ngày mỏi cánh, con ngựa nào phiêu lãng mãi rồi cũng có ngày chồng chân mỏi gối. Đã đến gần lứa 40, Colin muốn làm lại cuộc đời của mình, muốn sống một cuộc đời bình thường, và nàng có một lợi điểm rất lớn để làm lại cuộc đời, đó là nàng có tiền. Từ lâu biết mình chẳng bao giờ sẽ có một ngôi sao sáng mãi, nàng đã dành dụm được một số tiền. Số vốn không lớn lắm, nhưng đủ cho nàng mua lại một quán ăn nhỏ và tạm sống đầy đủ ở Chicago một thời gian để chuẩn bị. Colin quyết định di chuyển về Los để sinh sống. Ở đây, nàng có một người bà con. Mấy tháng qua, nàng đã đáp tàu lửa qua bên ấy mấy lần để coi đất đai và đang trả giá một tiệm ăn nhỏ gần bờ biển. Quán cà phê nhỏ thôi, nhưng nàng biết gặp phải tai nạn thì nàng sẽ biến nó thành một chỗ hò hẹn lịch sử và ấm cúng nhất vùng. Và nàng cũng mơ mộng, biết đâu chừng ở vùng trời nắng ấm đó mình sẽ gặp được một người. Phải, lạy Chúa, xin hãy gửi đến con một người đàn ông chỉ bằng một nửa Gary Malone là con mãn nguyện rồi. Không hiểu tại sao, những lúc sau này nàng thường nhớ đến Gary Malone. Đây có phải là triệu chứng của tuổi già? Colin nhìn lại đời mình và thấy từ mấy năm nay, sắc đẹp mình như dừng lại ở một chỗ. Nàng chắc lưỡi chau mày luyến tiếc khi nghĩ đến đó. Ngày xưa nàng để ý cứ mỗi lần soi gương là mỗi lần nhìn thấy mình đẹp thêm ra một chút. Đẹp thêm ra mãi, cho đến một ngày, ở quá lứa tuổi 30, nàng tỏ vẻ bất mãn với cái phần bụng ở phía dưới của mình. Nó hơi lớn lên một cách kỳ cục. Chắc có lẽ chẳng còn bao lâu nữa, những phần khác trong thân thể mình cũng sẽ như vậy. Ai rồi cũng phải già đi. Colin biết vậy. Nhan sắc tàn phai theo tháng năm là chuyện thường tình của cuộc đời. Nhưng về già mà phải sống hiu quạnh thì thật là một hình phạt nặng nề. Hơn tất cả, Colin rất sợ sự cô đơn. Từ hồi lớn khôn, chỉ có một người làm cho trái tim nàng chảy ra, đó là thầy đội Gary Malone. Gary có nhiều tật xấu như bướng bỉnh ngang tàn, thích uống rượu đi khuya, về trễ bất ngờ, giờ giấc, tính tình háo thắng, táo bạo, đủ thứ. Nhưng Malone có nhiều đức tính làm cho người đàn bà say đắm. Ngoài chuyện đẹp trai và thanh lịch, chàng có nhiều đức tính của một người đàn ông. yêu nhưng không lụy, dịu dàng nhưng không mềm yếu, khéo léo nhưng không dối trá, và quan trọng nhất, con người đó như tiết ra một thứ sức mạnh, một thứ quyền uy thần bí mà nàng không thể nào hiểu nổi có thể bao bọc kẻ ở gần. Nằm bên cạnh Malone, nàng cảm thấy an toàn đến độ nếu trời có sập thì chàng cũng che chở cho nàng được. Từ Cố Hiu, tư tưởng của Colin lại xoay chuyển đến thay đổi Malone. Colin chợt thắc mắc, không biết anh ấy sẽ đối phó với tình thế này như thế nào nhỉ? Thế nào thì chưa biết, nhưng nàng quả quyết một điều là người như Malone không thể nào tha thứ cho thằng Capone về những vụ tàn sát ngày hôm kia. Bằng chứng gần nhất là cuộc tổng tấn công của Ness vào Lexington sáng ngày hôm qua mà báo chí vừa đăng tải. 12 xác chết chất đóng trong nhà xác mà chỉ có một thằng bị nằm nhà thương thì đủ biết khi Malone xuống tay lần này, chàng không còn nhẫn nhịn nữa. Trận chiến đã đến hồi quyết liệt. Chắc chẳng còn bao lâu nữa, Malone và Ness sẽ chấm dứt cuộc chiến. Mình sẽ có dịp đến chúc mừng hai người trước khi từ giã họ đi về Los Angeles. Chỉ có đi xa như vậy thì mới quên được Malone, và có thể quên cả anh chàng Ness. Colin mỉm cười nhẹ khi nghĩ đến đó. Không biết mình đã tập bao nhiêu lần rồi, mà vẫn chưa quên được một cách dễ dàng. Colin liếc nhìn đồng hồ trên tường rồi chợt cảm thấy thèm một ly rượu. Phải, trong giờ phút như thế này, chỉ có rượu là người bạn tốt nhất. Nàng lau nước mắt đứng lên, lấy chai cô nhắc trong tủ ra, rót cho mình một phần tư. Nàng ngửa cổ uống cạn, cầm chiếc ly lơ đãng trong tay. Tư Lự nhìn ra ngoài cửa sổ, men rượu dịu dàng từ từ ngấm vào máu. Cô Linh nhẹ nhàng ôn lại chuyện dĩ vãng của đời mình. Đàn Tư Lự nhìn ngắm, bỗng cô Linh giật thót mình lên khi nhìn thấy hình ảnh xuất hiện phía bên ngoài khung cửa sổ. Đó là khuôn mặt đẹp trai rắn rỏi của Gary Malone với hàm râu mép thật đậm, cặp mắt sáng trưng như ánh đèn pha. Lạy Chúa, con sai rồi. Cô Linh chớp mắt mấy cái rồi đưa tay lên dụi mắt để nhìn kỹ. Không ngờ hôm nay tủ lượng mình yếu vậy, mới có một gốc ly mà đã trông gà quá quất. Nhưng nàng không trông gà quá quất. Xuất hiện bất ngờ nơi khung cửa sổ là chính thay đổi Gary Malone. Anh chàng vừa nhe răng cười bình thản, Colin đánh rớt cái ly xuống thảm, bụng miệng lại la lên, vừa sửng sốt vừa vui mừng. Lạy Chúa, Gary! Thay đổi gật gật cái đầu, gõ gõ ngón tay làm dấu cho nàng mở cửa sổ gấp. Qua giây phút ngạc nhiên lúc đầu, Colin chạy tới mở cửa sổ cho thầy đội. Mở liền mà không thèm thắc mắc cũng không thèm hỏi, quen biết Malone đã bao lâu, Colin biết những gì ảnh làm đều có lý do, hỏi vô ích. Cánh cửa vừa hé mở là thầy đội chung vào liền, lẻ làng như một con sóc. Colin đóng sập cửa sổ xuống, hai người trao đổi với nhau một cái hôn phớt thật mau rồi chẳng ai bảo ai. Cả hai chia ra đi, vòng quanh nhà, bỏ những tấm màn cửa chung quanh xuống hết. Lúc hai người gặp nhau ở phòng khách, Colin không cầm lòng được, nhào xà vào lòng thầy đổi, gục đầu vào ngực chàng. Nàng rên rỉ nhỏ. Gary, ôi anh Gary, trong một ngày như hôm nay, Chúa biết em đang cần anh. Ngọn gió nào đưa anh tới đây? Thiệt là bất ngờ, thiệt là một món quà tuyệt diệu của Thượng Đế. Malone mỉm cười, nâng cằm nàng lên, đặt lên đôi môi một cái hôn. Cái hôn không dài lắm mà cũng không ngắn lắm, chỉ đủ cho làm người đàn bà cô quạnh kia rung bắn người lên vì sự thèm muốn đến bất chợt. Nhưng ào ào như vũ bão, thay đổi dịu dàng nói: "Ý, mắt em sao đỏ vậy? Suốt đêm qua không có ngủ phải không? Mới sáng sớm mà sao đã uống rượu rồi? Ý, thôi đừng nói, anh hiểu rồi, anh hiểu rồi." Không hiểu sao, nghe nói vậy thì cô Linh bỗng hòa lên khóc. Gary, em chưa bao giờ cần anh bằng lúc này. Mà Lon cúi đầu vuốt nhẹ đôi vai người đàn bà, giọng trầm trầm nhẹ nhàng. Ê, anh hiểu. Dạ, có lẽ em không tin nhá, nhưng anh cũng chưa bao giờ cần em bằng lúc này. Gary chỉ ngoắc tay một cái là cái khăn mô xoa trắng tinh từ trong túi như ba dính vào tay thầy đổi. Thầy đội thấm nước mắt cho Colin. Đừng có khóc nữa em, có anh đi rồi, mọi chuyện rồi sẽ xong hết. Colin bật cười, đấm nhẹ vào ngực chàng. Anh lấy khăn mù sọt cho người khóc mà lẻ làng như anh móc súng vậy. Marlon nhún vai. Ê, anh là cảnh sát, cái tật đó của anh nó quen rồi. Thầy đạo liếc nhìn quanh một vòng trong phòng rồi hỏi nhỏ. Ê, mùi cô nhắc thơm lần, em không mời anh một ly rượu. Thật là khó mà rời xa cái thổi nam châm đẹp trai và lực lưỡng như vậy, nhưng Colin cũng nhón gót chân tặng cho thầy đội một cái hôn trước khi buông chàng ra. Hai người ngồi xuống ghế nơi phòng khách, im lặng. Marlon bình thản và chậm rãi nhồi một tẩu thuốc. Colin nghiêng người, ngồi say mê nhìn ngắm chàng. Ngày xưa lúc hai người yêu nhau, Colin đã say mê hình ảnh này. Có thể nói tất cả mọi chuyện trên đời này, Gary Marlon giải quyết rất là mau chóng. Cần đáp là đáp liền, cần bắn là bắn liền, cần làm là làm liền. Ngoại trừ hai chuyện, đó là chuyện nhồi ống tẩu và chuyện làm tình. Hai chuyện này thay đổi luôn luôn làm một cách chậm rãi khoan thai, cẩn trọng từng cử chỉ một như một người cử hành một lễ nghi quan trọng. Dĩ nhiên, cô Linh thích cả hai phải như vậy. Hai người vẫn chưa ai nói gì với nhau cả. Marlon chậm rãi dí một que diêm vào miệng ống tẩu, nhả khói ra thùm lừng. Giang điệu và cử chỉ của Marlon khoan thai và đẹp đến độ nàng nghĩ chắc nàng phải bắt chước Marlon để tập hút ống tẩu. Dĩ nhiên sẽ hút trong nhà thôi, để người ta khỏi bảo rằng nàng điên. Một lúc sau, thầy đội đưa tay giở mấy tờ báo trên bàn lên, nhìn lướt qua một lượt rồi lại để xuống, mỉm cười. Anh cười gì? Anh đoán rằng em ghét thằng Carbon lắm. Anh thấy mặt nó bị đục thủng một lỗ. Chẳng những ghét, em còn căm thù nó nữa. Giọng thầy đội Marlon bỗng trầm xuống. Ê, thôi, dẹp bỏ chuyện đó đi. Nghe anh nói em sắp, anh nghe nói em sắp về Los Angeles hả? Nàng đưa tay nâng ly rượu lên làm một hớp rồi nặng nề gật đầu. Đến một lúc nào đó mình phải bắt đầu nghĩ về buổi chiều của cuộc đời mình. Em đã đến lúc đó. Gary, em già rồi. Với người đời thì lứa tuổi gần 40 chưa có gì, nhưng với một người làm nghề vũ nữ như em thì coi như là đã quá già. Ê, em tính tương lai như thế nào? Đơn giản lắm. Em đang thương lượng mua lại một tiệm ăn nhỏ, hy vọng với tài quán xuyến khéo léo em có thể nhờ đó mà được. Quán của em gần bờ biển. Biển đó gọi là biển Thái Bình Dương, biển bình yên nhất của bốn đại dương trên quả địa cầu. Dân, em mê biển từ hồi nhỏ. Mỗi sáng em sẽ ra tắm biển, buổi tối dọn dẹp quán xá xong, em sẽ ôm chiếu ra ngồi nhìn biển, nghe gió biển thổi. Marlon là một hớp rượu, nhả khói bay nhẹ nhàng trong phòng khách. Thơ mộng lắm, mà cũng dễ thực hiện nữa. Colin nghĩ ra một chuyện, liền đột ngột hỏi. Mà anh, sao anh biết chuyện em chuẩn bị về Los Angeles? Marlon nhún vai trả lời tự nhiên. Khi mình yêu một người nào, mình thường để ý tới người đó. Lời nói của thầy đội làm Colin đánh ly rượu rớt xuống thảm. Nàng không bao giờ ngờ được sẽ được câu này từ Marlon. Colin đưa tay ôm lấy ngực, ngạc nhiên và mừng rỡ đến sững sờ. Gary, Marlon tiếp tục nói, mắt vẫn không nhìn nàng. Ngạc nhiên lắm hả? Anh cũng đoán vậy. Colin cúi người xuống, nhặt ly rượu lên để trên bàn rồi đưa tay lên vuốt trán suy nghĩ. Lạy Chúa, một trái tim như anh mà cũng còn chỗ cho tình yêu à? Thầy đội cười, đưa tay lên vuốt hàng ria mép. Có hay không có tình yêu trong trái tim cũng không phải chuyện quan trọng. Cái quan trọng là trái tim người ấy dành cho ai. Colin nhích tới thầy đội, nhìn sâu vào mắt chàng. Gary, anh mới nói là anh yêu em. Quen nhau bao nhiêu năm, biết nhau, bồ bịch nhau, ăn ngủ với nhau. Anh cũng chỉ nói với em câu ấy có một lần. Một lần duy nhất. Lý do gì khiến anh lặp lại câu nói ấy sau bao nhiêu năm trời dài thăm thẳm? Marlon không trả lời. Ngã người ra sau, mặt đăm chiêu tư lự, Colin chồm tới sát bên Marlon hỏi. Nói đi Gary, vì sao anh lại bảo yêu em? Em ngờ rằng có chuyện quan trọng sắp xảy ra. Marlon vẫn không trả lời, Colin nắm lấy tay thầy đội. Nói đi anh, em năn nỉ, dù nó có tàn nhẫn tới đâu, Colin đã yêu anh, đang yêu anh và vẫn còn mãi mãi yêu anh. Hình như thầy đội đang cố gắng kiềm chế một tiếng thở dài và vẫn ngồi yên không trả lời. Cô Linh biết không thể năn nỉ được, liền buông tay Marlon ra, trở lại thế ngồi cũ. Nàng rót thêm rượu vào hai cái ly, mồi một điếu thuốc, cười. Anh biết không, buồn cười lắm. Buồn cười thế nào? Chừng 15 phút trước khi anh vào đây, em cũng ngồi trên chiếc ghế này, ngay tại chỗ này, mà nghĩ đến những ngày sắp tới của đời em ở Los Angeles. Biết em mơ cái gì không? Marlon lắc đầu. Ê, anh chịu. Mơ rằng trời sẽ cho em gặp được người nào chỉ bằng một nửa anh thôi. Chỉ cần anh, một nửa của anh là em mãn nguyện suốt đời. Nói xong, Colin bật cười lên vì những gì mình vừa nói. Thầy Đỗ cũng cười nhẹ, sửa thế ngồi cho thẳng người lên. Khi hai người ngưng cười, thầy Đỗ nhìn sang thì thấy mặt mũi Colin đã đầm đìa nước mắt. Gary Malone nhíu mày suy nghĩ một lúc rồi bỏ ống tẩu, bỏ ly rượu, quay sang ôm chặt nàng vào lòng. Colin, anh, em biết rằng anh yêu em. Em biết. Anh nói ra điều này, em đừng có cười nghe. Anh Thu Nhật là anh cũng đã từng mơ ước như vậy, không phải một lần mà nhiều lần. Colin mỉm cười, ngã đầu ra sau, nhìn sâu vào mắt thay đổi. Bàn tay sắt lừng danh khét tiếng của Chicago mà cũng có lúc yếu lòng như vậy sao? Không sợ người ta cười à? Không, có điều anh mơ ước một người đàn bà. Về sắc đẹp thì bằng 1/4 em là đủ, nhưng tính tình thì bằng 1/2 em là anh mãn nguyện rồi. Tại sao 1/4 về sắc đẹp? Bởi vì em là một tuyệt thế giai nhân, 1/4 của em thì cũng bằng 10/1 của thiên hạ rồi. Colin bật cười lên thích thú, đàn bà nào lại chẳng thích khi được khen như vậy. Khéo thật, anh nịnh đầm hay lắm, làm cho em hãnh diện. Còn về tính tình, em không có dám nhận là mình tốt đến như vậy. Anh nói thật, em có một đức tính rất tốt mà em không nhìn thấy. Ví dụ? Marlon buông nàng ra, đưa tay cầm lấy ống tẩu. Nhiều lắm, nhưng đối với anh, chuyện quan trọng nhất là em dám sống vì công lý, vì lẽ công bằng. Ê, mà thôi, đừng có so sánh nữa, tốt hay xấu không có trong từ điển của tình yêu. Colin rót thêm cho thầy đội một chút rượu. Nhưng tại sao anh lại chờ đến bao nhiêu năm mới nói với em điều này? Và một buổi chiều như chiều hôm nay, sao bao nhiêu biến cố xảy ra? Em đoán hình như anh có chuyện quan trọng muốn nói. Marlon đột ngột quay sang nhìn nàng, cặp mắt trở nên nghiêm nghị. Colin biết những gì thầy đội sắp nói rất là quan trọng. Em biết vì sao anh tới đây không? Em không biết, nhưng em đoán ra anh không đến đây để nói yêu em. Marlon cười, nâng ly rượu lên uống cạn, khà một tiếng. Thông minh lắm, em nói đúng. Anh đến đây vì vấn đề làm ăn, nhưng bây giờ thì không cần thiết nữa. Cứ việc nói đi anh, chuyện thằng Carbon phải không? Đúng vậy. Em đã phần nào đoán ra ngay từ lúc anh vào đây. Em biết bọn anh vừa làm cái gì không? Linh tính của người đàn bà báo cho Colin biết là có một chuyện gì đó rất là quan trọng vừa xảy ra. Nàng sửa lại thế ngồi, nhìn Marlon hốt hoảng hỏi, chuyện gì đã xảy ra? Miệng Marlon khẽ nở một nụ cười. Bọn anh vừa mới xông vào Lexington. Lại chúa, bọn anh xông vào Lexington, hoan hô. Phải, dĩ nhiên, một trận đánh đã thể xảy ra. Colin nín thở. Anh có giết được thằng Capone không? Không. Thế còn Franity? Cũng không luôn. Colin thở dài ra một tiếng, không giấu nổi vẻ thất vọng. Thế thì dạo đó làm gì? Marlon cười. Ha, nhưng bọn anh bắt được một con mồi ngon lắm, thằng Guzik. Nhưng đó không phải là lý do anh tới đây. Colin nhíu mày. Em không có hiểu, bọn anh đang đập cho chúng nó một trận như tử mà, sao lại cần đến em làm gì? Marlon lắc đầu, ngước mặt nhìn lên trần nhà. Ai cũng tưởng vậy, nhưng bọn anh đang nằm trong tình trạng khó khăn kinh khủng. Ai á, chẳng ai biết hết á. Colin rót thêm rượu. Kể đi, em nghe. Ê, chuyện hơi dài, nhưng có thể tóm tắt như thế này. Chắc em nhớ hồi ông Ned xuống dưới này, trần xì với cây côn 45 và một chiếc xe hơi cà tàng cà rịch để thi hành sứ mạng diệt thằng Capone. Colin mỉm cười gật đầu. Em nhớ, ông ấy đánh lộn cũng giỏi lắm. Đã cứu em một lần khỏi bị làm nhục ở The Red Horse. Malone liếc nhìn Colin. Anh à, biết chuyện đó. Tình cờ, ổng gặp anh và muốn anh về làm việc với ổng, nhưng anh từ chối. Em biết, anh muốn an phận. Hơn nữa, anh biết lực lượng của ông Ness không thể nào hạ nổi thằng Carbon được. Nhưng ổng cứ kiên trì theo đuổi mãi. Cuối cùng, động lòng vì quyết tâm và can đảm của ông ta, anh quyết định nhảy ra giúp đỡ ổng với một điều kiện. Phải làm việc theo đúng đường lối của anh, đúng không? À, đúng, đúng đó. Vào làm việc với ông Ness, anh thấy ông này được thêm anh chứ được thêm 100,000 người nữa. Như anh cũng không thể dẹp thằng Carbon được. Vấn đề bọn anh cần là phương tiện, hay nói đúng hơn là tiền. Nhưng qua thịnh đốn thì chẳng hiểu cái gì cả. Họ gửi ông Ness xuống đây bảo rằng ông ta sẽ được cảnh sát địa phương yểm trợ. Nhưng chẳng ai biết cảnh sát địa phương lại nằm trong tay của thằng Carbon. Thì ai lại dám yểm trợ ông? Rắc rối nhỉ, em đâu biết tình hình bi đát như vậy. Nhưng tiếp đi. Tóm tắt, muốn diệt chúng nó thì phải có phương tiện, tức là có tiền. Bọn anh cần tiền để chi đủ thứ như mua tin tức, mướn nhân viên, mướn xe, chi tiêu lặt vặt, vân vân. Colin xoay xoay cái ly trong tay mình. Đó có phải là lý do mà một thời báo chí đã đồn rùm lên là bọn anh ăn tiền của Carbon không? Đúng vậy, bọn nhà báo nói đúng, nhưng chỉ đúng có một nửa. Ông Ness là tiếp người trong sạch lý tưởng, xưa nay chưa hề ngửa tay nhận của ai, dù chỉ là một đồng bạc. Nhưng phải mất công thuyết phục anh rất lâu, cuối cùng ổng mới chấp nhận theo đề nghị của anh. Kế hoạch của bọn anh đơn giản như sau: tạm thời cứ ngửa tay nhận tiền của nó, rồi rút vào bóng tối để gây dựng và chuẩn bị lực lượng. Trong khi đó, từ trong bóng tối, tụi anh dùng đủ mọi cách để gài cho các phe phái chúng nó giết nhau. Sau chiến tranh, lúc lực lượng chúng nó bị suy yếu thì mình sẽ nhảy ra tấn công chúng nó. Nói một cách tóm tắt, ý kiến của anh là dùng tiền của Carbon để diệt Carbon. Colin nhún vai. Thì việc xảy ra đúng như các anh tính mà. Em theo dõi báo chí đã nhìn thấy chuyện lão O'Bannon bị giết chết và vân vân. Malone lắc đầu. Em tưởng vậy, nhưng không phải vậy. Kế hoạch bọn anh đúng gần hết, chỉ chặt có hai điểm. Thứ nhất là tụi Carbon nó dẹp tụi O'Bannon dễ dàng hơn bọn anh tưởng nhiều. Chỉ trong vòng một ngày thay vì một tháng như bọn anh tính. Chuyện này làm bọn anh chớ giới, không chuẩn bị kịp để đối phó với tình thế mới. Điểm thứ hai, thằng Carbon nguy hiểm và không lanh hơn bọn anh đánh giá nhiều. Đã bất ngờ giáng xuống đầu bọn anh một đòn rất nặng. Đó là lý do tại sao cô Hill chết, lão Hamilton chết, Thompson chết. Em đâu có nghe nói đến thị trưởng Thompson chết. Báo nói là mất tích, nhưng bọn anh biết lão ấy chết rồi. Anh biết rõ chuyện đó hơn ai hết. Nhưng bọn anh đã trả đũa mà. Vụ đột nhập thành công vào Lexington lúc nãy thành công quá sức, ngay thằng Carbon cũng không ngờ là bọn anh dám chơi vậy mà. Malone nhíu mày, lắc nhẹ cái đầu nhìn ra xa xa. Chẳng ai biết hết, cú tấn công vào Lexington chỉ là một đoạn tuyệt vọng của bọn anh. Colin sửng sốt. Tuyệt vọng? Phải, vấn đề phức tạp hơn nhiều. Bọn anh làm cú đó để che mắt dư luận, muốn làm ra vẻ ta đây là nắm vững tình hình, nhưng thật ra trong thâm tâm ai cũng biết ngày tàn của bọn anh gần tới rồi. Colin đặt ly rượu lên bàn, nhìn Malone bằng một cặp mắt ngạc nhiên. Ngại tàn? Malone mồi một ống tẩu gật đầu. Ê, phải. Em không có hiểu. Cũng là lỗi tại anh. Bọn anh tới ngày tàn là bởi vì thằng Carbon vẫn còn nắm được tất cả các bằng chứng về vụ ăn tiền của bọn anh. Nó đã đưa trọn mớ hồ sơ này cho thượng nghị sĩ Phil. Phil sẽ về gọi lại qua thỉnh đốn và đưa hồ sơ mà tận tay ông bộ trưởng tư pháp. Oh my god. Colin đưa tay bụm miệng và kêu lên như vậy. Quen biết nhiều trong giới chính khách Chicago, nàng biết rõ cách làm việc của hệ thống tư pháp Hoa Kỳ, biết và hiểu rằng chỉ trong vòng vài ngày nữa đây, chỗ ở của Ness và các nhân viên của chàng là trong các xà lim của khám đường liên bang. Nàng liếc nhìn Malone. Ness vào tù thì bọn anh cũng vào tù theo, vào hết. Malone lắc đầu. Sẽ không có ai vào tù hết. Sao vậy? Ness nói với anh rồi. Ổng không chịu được mối nhục đó, ổng sẽ ôm súng xông vào Lexington bắn thằng Carbon rồi tự sát chết. Còn bọn anh thì chưa biết sống như thế nào. Nhưng bọn anh cũng không thể để mình vào tù được. Trên đời còn có một thứ quan trọng hơn cái chết, đó là danh dự. Colin ôm mặt ngồi rũ xuống một lúc rồi nói qua nước mắt. Vậy đó có phải là lý do anh đến đây thăm em không? Colin, em phải để cho anh phải thú nhận. Em biết là anh chịu trách nhiệm hoàn toàn về vụ này, nên anh thấy mình có bổn phận phải giải quyết. Vụ ăn tiền chính là ý kiến của anh chứ không phải của ông Ness. Chính anh đã ép buộc ổng phải nghe lời anh. Anh đã nghĩ đến em vì biết em có một thời dính líu tới thượng nghị sĩ Phil. Nhưng sau khi vào đây và nói chuyện với em, lương tâm anh không cho phép anh nhờ em nữa. Em có tình nguyện làm thì anh cũng từ chối. Vì sao vậy? Anh đã nói rồi. Lặp lại đi, em muốn nghe lần nữa. Vì anh yêu em. Colin cắn môi dưới để giữ một miếng tiếng nấc vì cảm động. Nàng ngồi yên một lúc rồi hỏi. Vậy anh sẽ giải quyết vấn đề như thế nào? Dĩ nhiên là anh sẽ phải cứu ông Ness. Nhưng đã nghĩ ra vài giải pháp. Nói em nghe thử. Malone nhún vai, đưa tay lên vuốt cằm. Dễ nhất và đơn giản nhất là đến đánh cắp tài liệu đó trong nhà của thượng nghị sĩ Phil. Colin lắc đầu. Với một tập tài liệu quan trọng như vậy, Phil không phải là một người ngu, nên sẽ giữ nó rất kỹ, không để bị ăn cắp đâu. Hơn nữa, nếu anh đánh cắp được tập hồ sơ thì lão vẫn còn có cái miệng làm chứng để truy tố bọn anh như thường. Làm sao anh khóa miệng lão được? Malone gật đầu. Đúng, anh đã nghĩ tới chuyện đó. Vậy anh sẽ giải quyết như thế nào? Còn một vài cách khác, nhưng e rằng khó mà thực hiện được. Gary, anh không nghĩ đến chuyện ám sát một thượng nghị sĩ của Thượng viện Hoa Kỳ đấy chứ? Malone lắc đầu. Anh chưa biết, nhưng chắc anh không có dám. Đụng đến một thượng nghị sĩ đã chưa dám nghĩ tới, nói gì tới chuyện duyệt. Thằng Carbon ghê thật. Chính vì nó biết vậy cho nên nó mới giao tập hồ sơ ấy cho thượng nghị sĩ Phiếu. Cả hai yên lặng, mỗi người theo đuổi một ý tưởng riêng tư, rồi nàng mới nói. Khi tập hồ sơ bị khui ra, em nghĩ rằng anh sẽ đi theo ông Ness vào Lexington để chết ở đó. Em biết tính của anh mà, Gary. Malone không trả lời, Colin tiếp. Nhưng em nghĩ khác. Cho dù có liều mạng như vậy, bọn anh sẽ không giết được thằng Capone đâu. Nó khôn lắm và rành tâm lý người đời lắm. Nó sẽ đoán ra chuyện liều lĩnh này của bọn anh để chuẩn bị. Không ai cấm nó bỏ đi nghỉ hè chừng vài tháng rồi trở lại. Lúc ấy thì mọi chuyện đã xong rồi. Malone hơi ngạc nhiên, không ngờ một người đàn bà như Colin lại nghĩ được vậy. Và cũng có thể rất đúng, thầy đội cười. Em có lý, nhưng đó là chuyện riêng của anh. Mình nói chuyện khác được không? Nói cho anh nghe về cái tiệm của em ở Los Angeles đi. Nhưng Colin không thể nói chuyện khác được. Nàng quá yêu Malone để không thể không nghĩ đến. Và tự đái trái tim, nàng biết rằng chỉ có mình nàng mới có thể cứu Malone và Ness được. Đã từ lâu, ông thượng nghị sĩ này say mê nàng như điếu đổ. Đúng hơn, nàng đã có lần làm người tình hờ của lão. Và lão say mê nàng thật sự, say mê đến độ cả nhiều lần hắn tuyên bố sẵn sàng từ bỏ cả sự nghiệp chính trị, ly dị vợ để cưới nàng. Tuy nhiên ở Hoa Kỳ này, lời nói của một thằng ăn cướp nhiều khi còn có giá trị hơn lời hứa long trọng của một ông thượng nghị sĩ. Từ lâu rồi, nàng không còn liên lạc với thượng nghị sĩ Phil, nhưng nàng biết, chỉ cần một cú điện thoại, thì nửa tiếng sau sẽ có chiếc Cadillac của lão tới đón nàng đi liền. Hai người ngồi im lặng, mỗi người theo đuổi một tư tưởng riêng. Một lúc sau, Malone nhìn đồng hồ rồi nhét ống tẩu vào túi, đứng lên, giọng buồn buồn. Thôi, những gì cần nói anh đã nói hết. Anh còn nhiều việc phải làm. Anh phải về ti cảnh sát liền để lo thẩm vấn thằng Kuzik. Cả bọn đang chờ anh ở ti. Colin đưa tay kéo thầy đội ngồi xuống ghế trở lại. Anh tính giải quyết vấn đề ông Ness như thế nào? Malone để cho nàng kéo ngồi xuống ghế cười. Anh không có thói quen tiết lộ bí mật quân sự cho đàn bà nghe, nhất là khi người đàn bà đó lại là người mình yêu. Nhưng Colin không cười. Gary, anh là người tài ba thao lược. Em biết anh đang nghĩ đến chuyện đột nhập vào nhà của thượng nghị sĩ Phil. Nếu anh cãi gan như vậy, anh đừng quên rằng một khi Capone đã giao cho Phil tập hồ sơ, thì nó cũng đã đoán được phản ứng của các anh. Nó không để cho các anh đến cướp dễ dàng. Nó sẽ chuẩn bị. Em không phải là một chuyến thực gia, nhưng em nghĩ Không chừng nó còn có thể giăng sẵn một cái bẫy chung quanh thượng nghị sĩ Phil để cho bọn anh nữa. Colin nói trúng quá làm thầy đội ngưng cười. Marlon và Ness đã nghĩ đến chuyện này. Thầy đội hỏi, cho anh hỏi, nếu em là anh thì em làm gì? Lá bài quan trọng nhất hiện nằm trong tay ông. Lá bài quan trọng hiện nhất nằm trong tay ông thượng nghị sĩ Phil. Trừ phi hắn tình nguyện đưa cho anh không thể nào cướp được. Càng đúng hơn nữa, Marlon thuyết phục người đàn bà ngồi bên cạnh mình. Nàng đã nghĩ đúng như những gì thầy đội nghĩ, nhưng gạt một điều, thầy đội chẳng còn một giải pháp nào khác ngoài sự liều mạng. Nàng trả lời bằng một câu hỏi, anh đang bối rối lắm phải không? Chấp nhận đi, là người dù có tài giỏi tới đâu thì cũng phải có lúc bị lâm vào ngõ bí, đó là lẽ thường của cuộc đời. Marlon rút ống tẩu ra khỏi túi, lắc lắc cái đầu cười. Nhiều khi anh nghĩ rằng anh già rồi. Colin cười. Anh già thiệt rồi chứ còn cái gì nữa, đó là sự thật. Gary, đâu có ai tồn tại mãi với thời gian được. Marlon không nói gì, nhả từng làn khói xanh bay lơ lửng trong phòng khách. Colin quỳ xuống bên thầy đội, chống hai tay lên đầu gối thầy. Em có một đề nghị với anh. Marlon hơi ngạc nhiên, liếc nhìn nàng. Ê, đề nghị? Không, không cảm ơn em. Anh không thể lợi dụng em được. Chuyện của anh sẽ lo được. Ai ngu gì để đề nghị làm việc không công chúa anh mà anh tưởng bở. Em có một đề nghị, đúng hơn một thương lượng, một sự đổ chác rất hợp lý và công bằng. Marlon tròn mắt nhìn nàng, chẳng hiểu nàng muốn dẫn mình tới đâu. Colin tiếp, anh nghĩ sao nếu em giúp anh lấy tập hồ sơ đó? Để đổi lại, em cần một lời hứa của anh phải hứa với em một điều. Đây quả là một ý kiến lạ, cái ông vú như muốn tuột khỏi tay thầy đội. Điều gì? Khi việc này xong, anh sẽ từ chức bỏ hết mọi việc ở đây hay với ông Ness để về Los với em. Người như anh mà đứng làm quản lý nhà hàng thì chắc đông khách và không có thằng du côn nào dám tới ăn quỵt. Lần đầu tiên trong đời mình, Marlon đánh rơi cái ống vố xuống sàn nhà, thay đổi chớp mắt. Và trước cặp mắt ngạc nhiên tột cùng của Colin, nàng nhìn thay đổi, mắt thay đổi ngấn lệ. Chuyện này chưa hề xảy ra, giọng nói của Marlon trở nên trầm và ấm cúng dịu dàng như tiếng đàn phong cầm trong nhà thờ. Em yêu anh tới như vậy sao? Ê, em yêu anh tới như vậy sao? Dám hy sinh cho anh nhá, như vậy sao? Colin gật đầu, chớp chớp mắt thật mau và gật đầu mấy cái. Gary, anh không biết đó thôi, em sẵn sàng chết vì anh. Và hai dòng lệ cũng chảy ra trên má nàng, nàng nắm chặt lấy bàn tay của thầy đội nói, anh phải sống và phải bắt đầu tập sống cho riêng mình. Trọn đời anh đã dấn thân để bảo vệ luật pháp, hy sinh đổi hạnh phúc mình cho hạnh phúc của xã hội, cho hạnh phúc của tha nhân. Anh đã làm tròn bổn phận mình. Ở lứa tuổi này, anh có nghĩ đã đến lúc anh bắt đầu nên sống cho anh không? Thầy đội tư lự một chút rồi nhắm mắt lại gật đầu. Ê, sống cho riêng mình có phải là một tội không? Không. Một khi anh đã sống gần hết đời anh cho xã hội. Ê, vậy thì từ nay anh phải tập sống cho riêng mình. Colin hỏi, anh hứa với em, anh hứa rằng anh sẽ sống với em. Anh hứa. Anh không hứa vì anh sợ lão Phil, nhưng hứa bởi vì anh yêu em. Colin mừng quá, đưa tay bưng lấy mặt và khóc lên rưng rức. Gần 40 tuổi đời, lần đầu tiên trong cuộc đời sóng gió, Colin cảm thấy mình hạnh phúc thật sự. Cái hạnh phúc của một kẻ yêu và được yêu. 5 phút sau đó, Gary Marlon phóng xe trở về ti cảnh sát, miệng huýt gió yêu đời. Sau cuộc gặp gỡ bất ngờ, thay đổi cảm thấy cuộc đời đáng yêu quá. Ship A Carbon tập thứ 110 đến đây chấm dứt. Xin tiếp tục theo 111.